Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363, Ý Thế Hiếp Người, đối mặt gần như cuồng bạo Đan Tâm Lão Tổ, Hắc Thạch Lão Nhân nhưng bình chân như vậy, hắn liền đứng ở nơi đó. Đan Tâm Lão Tổ dù cho tức giận nữa, cuối cùng cũng mạnh mẽ khắc chế, không dám đối với Hắc Thạch Lão Nhân động thủ. Dịch Vân, người tốt, rất khỏe mạnh. Đan Tâm Lão Tổ trong mắt lập lòe uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Nhìn Dịch Vân cắn răng nghiến lợi nói rằng, mà lúc này, bên trong đại trận Lăng Tà Nhi sờ sờ bụng nhỏ, trên khuôn mặt lộ ra một tia không hài lòng lắm vẻ mặt. Ca ca, cái này độc hỏa mùi ngon giống như a, Lăng Tà Nhi oán giận nói. Vừa mới phóng xong lời hung ác, Đan Tâm Lão Tổ suýt chút nữa phun máu. Răng đều muốn cắn nát. Nuốt hắn bản mệnh hỏa trùng, lại vẫn ghét bỏ hắn hỏa trùng mùi vị không được. Bất quá nuốt lấy hỏa thiềm thư sau, Lăng Tà Nhi khí tức nhất thời lại tăng lên một ít. Nàng trước tiêu hao sức mạnh chiếm được một ít bổ sung. Theo năng lượng của nàng lan truyền đến dưỡng dược đại trận các nơi. Cái kia chút nhìn như sắp sụp đổ địa phương, dĩ nhiên trở nên bình tĩnh một chút. Này dưỡng dược đại trận. Rốt cuộc lại bị Lăng Tà Nhi mạnh mẽ đè xuống một chút. Bây giờ đại trận này cuồng bạo vô cùng. Bất kỳ một điểm biến hóa cũng có thể để đại trận triệt để bạo nổ mờ. Nhưng theo dưỡng dược đại trận thoáng bình tĩnh một chút, cửu lê vu nữ đám người lại thấy được mấy phần hy vọng. Nguyên vốn đã 10 điểm tức giận đại tế ti, cũng là mắt sáng lên. Hắn tuy rằng như cũ không coi trọng Dịch Vân có thể để dưỡng dược đại trận khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng ở cái này lúc tuyệt vọng, dù cho một điểm điểm chuyển biến đều là tốt đẹp. Lúc này, Lăng Tà Nhi liếm liếm miệng nhỏ, ánh mắt ở Âu Minh ẩn hỏa trùng hỏa ngô công cùng thất tình chi hỏa trên người quét một vòng. Vừa nãy Lăng Tà Nhi đột nhiên cắn nuốt mất hỏa thiềm thư một màn. Đã để này hay cái hỏa trùng run lầy bầy. Lúc này nhìn thấy Lăng Tà Nhi trông lại, chúng nó làm sao không biết Lăng Tà Nhi ý nghĩ, nhất thời vong hồn ứa ra. Muội muội, em gái ngoan, ta có thể giúp ngươi, ta hấp thu năng lượng của ngươi, cũng có thể toàn bộ trả cho ngươi, ngươi không nên tới, chủ nhân, cứu ta a. Thất tình chi hỏa cuộn thành một đoàn, sắc nhọn gọi Từ Kim Dược Thánh, mà lúc này... Từ Kim Dược Thánh đã đằng đằng sát khí nhìn về phía Dịch Vân. Dịch Vân, ngươi gan chó bao ngày, cắn nuốt Đan Tâm Lão Tổ hỏa trùng, lại còn dám đem chủ ý, đánh tới hắn. Thất tình chi hỏa đầu tiến lên, thất tình chi hỏa cấp bậc, vượt xa khỏi hỏa thiềm thư cùng hỏa ngô công. Từ Kim Dược Thánh cùng hắn tiền bối, không biết trên người thất tình chi hỏa đầu nhập vào bao nhiêu tinh lực cùng tài nguyên. Hắn quyết không cho phép Dịch Vân làm như thế. Lúc này, liền Hắc Thạch Lão Nhân đều kinh hãi nhìn Dịch Vân một chút. Nguyên bản Dịch Vân nuốt Đan Tâm Lão Tổ hỏa trùng. Hắn tuy rằng nâng đỡ Dịch Vân, nhưng cũng cảm thấy Dịch Vân làm được quá không lưu tình. Hắn không nghĩ tới, Dịch Vân lại còn muốn làm trầm trọng thêm, hấp thu thất tình chi hỏa. Tiểu tử, người muốn chết, Từ Kim Dược Thánh phát sinh gào to đồng thời. Cũng đã ra tay với Dịch Vân. Chỉ cần bắt được Dịch Vân, liền có thể cứu hạ thất tình chi hỏa. Thậm chí để thất tình chi hỏa ngược lại nuốt chửng Dịch Vân hỏa trùng. Từ Kim Dược Thánh thực lực mạnh hơn Đan Tâm Lão Tổ. Hơn nữa Đan Tâm Lão Tổ là vội vàng ra tay. Từ Kim Dược Thánh nhưng vừa bắt đầu liền toàn lực ứng phó. Trong tay hắn còn nắm bắt một viên đặc thù luyện chế đan dược. Chỉ cần nuốt xuống. Liền có thể lấy tăng lên sức chiến đấu của mình. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị thời điểm xuất thủ, Dịch Vân phía sau chợt chạy ra khỏi một bóng người đến. Thân ảnh ấy nhanh như thiểm điện, cơ hồ là xuất hiện trong nháy mắt, lại đột nhiên đi tới Từ Kim Dược Thánh trước mặt, chỉ bằng ngươi còn muốn ở trước mặt lão phu động thủ. Kèm theo một tiếng quát hỏi, một bàn tay cực kỳ lớn phô thiên cái địa liền hướng về Từ Kim Dược Thánh đập xuống. Từ Kim Dược Thánh ngạc nhiên biến sắc, hắn vội vàng chống đối, nhưng mà chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thế công của hắn trực tiếp bị đánh tan, liền quanh thân nguyên khí vòng bảo vệ đều bị đánh một trận loạn lắc. phát ra đùng đùng đùng lanh lảnh tiếng vang. Sau một khắc, hắn hộ thể nguyên khí liền trực tiếp bạo nổ vỡ đi ra. Tử kim dược thánh thân thể cũng thuận theo bay ngược ra ngoài. Tử kim dược thánh trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, hắn không khỏi hãi hùng khiếp vía. Ở vừa rồi trong nháy mắt, hắn có một loại trái tim bị người nắm cảm giác, phảng phất bàn tay kia hơi dùng sức, liền có thể giết hắn. Ai, tử kim dược thánh trực tiếp bị tỉnh mộng, đây là người nào bàn tay, kinh khủng như vậy. Sau đó tử kim dược thánh nhìn thấy, ở Dịch Vân xuất hiện trước mặt một người dáng dấp thô bỉ lão đầu. Hắn là ai? Tử kim dược thánh ngừng thở. Ông lão này mới vừa công kích thật là đáng sợ. Hắn cho cảm giác của chính mình muốn so với Hắc Thạch lão nhân còn khủng bố hơn. Nhưng mà mắt thấy ông lão này, hắn dĩ nhiên tại trên người đối phương không tìm được mãnh liệt nguyên khí gợn sóng. Dường như này lão đầu chỉ là một căn cơ qua quýt bình bình lão lưu manh. Này rốt cuộc là ai? Tử kim dược thánh vô cùng kiêng kỵ. Cái này lão đầu thực lực sâu không lường được. Hơn nữa hắn dĩ nhiên là từ Dịch Vân bên người trong động phủ xuất hiện. Không riêng gì tử kim dược thánh, Hắc Thạch lão nhân cũng là giật mình nhìn về phía lão xà. Mãi đến tận lão xà xuất thủ một khắc trước, hắn đều không thể nhận ra được lão xà tồn tại. Hắn đột nhiên xuất hiện, để Hắc Thạch lão nhân không khỏi một lần nữa xem kỹ lên Dịch Vân đến. Vốn cho là Dịch Vân chỉ là tự thân thiên phú tuyệt luân, cũng quá dễ dàng bị người thương tổn, nhưng bây giờ không nghĩ, Dịch Vân không chỉ tự thân đã có đỡ lấy đan tâm lão tổ tùy ý một trảo thực lực. Hơn nữa hắn bên người lại vẫn theo một cái siêu cấp cao thủ. Này lúc sau đã không cho phép mọi người suy nghĩ nhiều. Ở Dịch Vân bày mưu tính kế, Lăng Tà Nhi đã tiếp cận đại trận trong không gian cốt lõi nhất vị trí. Bắt đầu nuốt chửng thất tình chi hỏa sức mạnh, mà lúc này thất tình chi hỏa, bởi vì nàng sức mạnh phần lớn bị dưỡng dược đại trận dính dáng. Căn bản không có sức chống cự Lăng Tà Nhi, đơn giản là mặc người thịt cá trạng thái. Loại gặp gỡ này, cùng trước kia Lăng Tà Nhi đối mặt giống như đúc, nhưng là Lăng Tà Nhi là tà thần hỏa chủng hóa thân. Nàng mạnh mẽ hơn thất tình chi hỏa nhiều lắm. Mani hiện tại hai cái hỏa chủng giao một cái đổi vị. Chí, thất tình hỏa chủng sức mạnh liền bị cấp tốc suy yếu. Cái kia dung mạo đẹp đẽ đầy đặn nữ tử, đã mặt tái nhợt, chủ nhân cứu ta, nữ tử phát sinh kêu cứu. Tử kim dược thánh lòng như lửa đốt, nhưng là lúc này, đối mặt cái kia sâu không lường được lão xà, còn có một Hắc Thạch lão nhân. Hắn hoàn toàn không có công kích Dịch Vân dũng khí. Dịch Vân, ngươi khinh người quá đáng. Bắt nạt ngươi thì lại làm sao? Dịch Vân cười gằn, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người đánh ta một quyền, ta đâm hắn tam đao, người dựa dẫm vào ta lấy đi, ta đương nhiên phải gấp bội đòi lại. Đại tế ti các hạ, tử kim dược thánh đột nhiên chuyển hướng đại tế ti, Âu Minh ẩn trong lòng cũng là sốt sáng. Chúng ta nhưng là chuyên đến thay Cửu Lê Vu Quốc chữa trị đại trận. Dịch Vân làm như thế, chỉ là vì bản thân tư lợi. Hắn hỏa chủng căn bản không cách nào để đại trận khôi phục. Hắn như vậy là đang đoạn đại trận đường lui. Tử kim dược thánh điên cuồng hét lên. Vừa rồi Cửu Lê Vu Quốc đại tế ti vẫn còn ở quát lớn Dịch Vân. Tử kim dược thánh hiện tại chỉ có thể đem cầu viện mục tiêu chuyển hướng về phía đại tế ti. Bất luận che chở Dịch Vân cái kia hèn mọn lão đầu là ai, hắn cũng không thể ở Cửu Lê Vu Quốc trên địa bàn quá mức đắc tội đại tế ti. Chỉ cần Cửu Lê Vu Quốc không tín nhiệm Dịch Vân, vậy hắn liền còn có hy vọng. Nhưng lại lệch tại trọng yếu như vậy thời khắc, đại tế ti nhưng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lại trầm mặc. Đại tế ti các hạ, tử kim dược thánh đôi mắt đỏ bừng, đại tế ti dương mắt lên, sâu sắc nhìn che chở Dịch Vân lão xà một chút, chậm rãi mở miệng nói, đây là các ngươi ân oán cá nhân, ta sẽ không nhúng tay, ngươi. Tử kim dược thánh chỉ cảm thấy một khẩu nghịch huyết ở nơi ngực đè ép, hầu như cũng bị hắn phun ra, hắn thật muốn tươi sống tức chết, vội muốn chết. Đại tế ti vào lúc này lựa chọn trung lập, vốn là đang trợ giúp Dịch Vân. Tử Kim Dược Thánh biết rõ này trưởng quản Cửu Lê Vu Quốc Đại Tế Ti tuyệt đối không phải người lương. Thiện, cái kia hỏa trùng chỉ là vừa để cục diện bình tĩnh một điểm mà thôi. Hắn liền đối với Dịch Vân làm tất cả mở một con mắt nhắm một con mắt. Tử Kim đạo hữu, chúng ta lẽ nào liền nhìn như vậy? Âu Minh Ẩn tức giận nói rằng, từ xưa dược sư đại thể không thiện chiến đấu, căn bản không cần ước lượng chính mình, liền biết bọn họ không thể nào là cái kia hèn mọn lão đầu đối thủ. Chớ nói là còn thêm vào cái kia rõ ràng thiên vị Dịch Vân Hắc Thạch lão nhân. Các ngươi tốt nhất không nên động, nếu là hỏa trùng trong đó tranh đấu, không bằng giao cho hỏa trùng chính mình, Dịch Vân mỉm cười nói. Hắn đưa hai tay ra đến, biểu thị chính mình căn bản không sẽ tham dự vào Lăng Tà Nhi cùng cái kia hai cái hỏa trùng trong tranh đấu, nhưng mà này tranh đấu căn bản là nghiêng về một bên hấp thu. Chủ nhân, cứu ta a chủ nhân, thất tình chi hỏa liều mạng mà về phía sau trốn, nàng lúc đó không kịp chờ đợi chiếm cứ trận tâm, bây giờ muốn đào thoát, nhưng không có cách chạy trốn. Lúc này mới đúng là nâng lên tảng đá đập phá chân của mình. Mà lúc này, từ trên thân Lăng Tà Nhi bộc phát ra mạnh mẽ hệ hỏa pháp tắc. Đã như là xiềng xích như thế đem thất tình chi hỏa cùng hỏa ngô công cùng trói lại. Mặc bọn họ giãy giụa thế nào đi nữa, cũng không cách nào tránh thoát ổ khóa này. Bây giờ Lăng Tà Nhi còn hơn hồi nãy nữa phải cường đại hơn. Như thế nào lại là chúng nó có thể ngăn cản được. Tử Kim Dược Thánh muốn rách cả mí mắt, thế nhưng ở lão già cùng đại tế ti, còn có Hắc Thạch lão nhân khí cơ khóa chặt bên dưới. Hắn cứ việc hận không thể lập tức đem Dịch Vân chém thành muôn mảnh. Nhưng cứng rắn, không dám động, trước hắn đối với Dịch Vân mọi cách trào phúng, bây giờ đều được chuyện cười lớn. Cái gì là ý thế hiếp người? Có thế chứ, ổ khóa này trói lại hai cái hỏa trùng. Rất nhanh liền khiến chúng nó từ đầy đạn mỹ nữ cùng hỏa ngô công trạng thái thoát ly. Lộ ra bộ mặt thật, một đóa ngọn lửa bảy màu, còn có một đóa ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen này bị Lăng Tà Nhi đưa tay một chiêu. Bắt được rảnh tay bên trong, bắt đầu luyện hóa thành tinh thuần sức mạnh hệ hỏa. Tử Kim Dược Thánh trơ mắt mà nhìn tình cảnh này, liền móng tay bấm tiến vào trong thịt đều không tự biết. Mà hắn những đệ tử kia, càng là mỗi người dại ra, ở trong mắt bọn họ Tử Kim Dược Thánh địa vị cực kỳ cao thượng. Xoay tay thành mây lật tay thành mưa, vậy mà lúc này giờ khắc này, Tử Kim Dược Thánh nhưng đứng ở nơi đó, phải chịu nhục nhã, chỉ có thể mắt thấy mình hỏa trùng bị thôn phệ, nhưng cái gì cũng làm không được. Dịch Vân, ta với ngươi không đội trời chung. Tử Kim Dược Thánh trong lòng điên cuồng gào thét. Từ hắn tu luyện tới nay, hắn không biết để bao nhiêu người quỳ gối dưới chân hắn quá. Giống Dịch Vân như vậy không bối cảnh chút nào tiểu bối. Tử Kim Dược Thánh càng là cho rằng run rế như thế. Mặc cho hắn chúa tể, nhưng mà hôm nay, hắn nhưng ở Dịch Vân ở đây, thừa nhận rồi từ lúc sinh ra tới nay to lớn nhất khuất nhục. Không chỉ có bộ mặt quét sạch, liền tổ truyền hỏa trùng đều nếu không có. Hết chương.